Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 779, 779 ngõ hẹp gặp nhau. Hiệp 1 đã đi tới rồi, 40 phút chuông. Real Madrid chuẩn bị mở bóng. Không cần đi nhìn Real Madrid chúng tướng sĩ biểu lộ, Andrick liền biết rõ Real sẽ cố gắng tại hiệp 1 kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Ở thời điểm này, hắn cho đội bóng hạ chỉ lệnh mới. Tiến công, tới gần nửa chàng thu quan. Giữ vững 2-1 dẫn trước là thông thường lựa chọn. Nhưng điều này hiển nhiên không phải một trận bình thường tranh tài. Real công mạnh thủ yếu. Một khi điên cuồng đầu nhập tiến công, Miuo chỉ cần ngăn trở. Như vậy Miuo lại toàn lực nhào ra ngoài. Real Madrid chưa hẳn có thể đỡ lại. Đối phương xác thực sẽ ở cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong càng thêm đầu nhập tiến công, mang cho Miuo phòng thủ áp lực. Nhưng đối lập, đối phương phòng thủ cũng sẽ tiến một bước suy yếu. Hiện tại chính là ngõ hẹp gặp nhau. Không có dũng khí, nghĩ đến cố thủ thắng nếu. Cái này hiện tại đã không phải là Andrick phong cách. Lúc trước, thật sự là hắn sẽ có dạng này thông thường cách làm. Nhưng những này năm hắn tại huấn luyện viên chính nhân vật trên trưởng thành tiến bộ, cũng là hết sức rõ ràng. Vậy liền là tàn nhẫn, quả cảm, mạo hiểm. Cùng Real Madrid trận đấu này là 90 phút chiến đấu sao? Không, tại Andrick mắt bên trong, tranh tài có thể muốn chia vô số cái đoạn ngắn. 10 phút một đoạn, 5 phút đồng hồ một đoạn. Hắn nhất định phải tại mỗi một giờ ở giữa đoạn bên trong suy nghĩ cùng ứng đối. Đem có thể sử dụng lợi dụng lên nhân tố toàn bộ lợi dụng. Real Madrid mở bóng sau thế công hoàn toàn chính xác đánh cho phi thường mãnh liệt. Bởi vì là một lần nữa mở bóng, Real trước trải qua một trận giữa trận tổ chức điều hành. Rời đi bóng ra, kéo ra rồi trận hình. Chờ tiến công cầu thủ chẳng những chạy đến vị, cũng bắt đầu không bóng chạy chờ đợi tiếp ứng lúc. Bọn hắn bắt đầu rồi mãnh liệt tiến công. Figo tại đường biên nghiêng 45 độ truyền bên trong tìm tới Moriang đỉnh đầu. Hắn cố ý lui về cho Raul làm bóng. Raul lại xảo diệu đưa bóng bỏ qua. Tại phía sau hắn, Zidane cùng lên đến. Đối mặt nét bước cướp, Zidane tại chỗ kéo bóng quay người. Biến hướng tránh qua, tránh né nét. Pirlo theo nhau mà tới. Zidane thuận thế một cái Marseille tơn đem Pirlo đột phá. Hoàn thành cái này 2 lần thoát khỏi sau, Zidane không còn dính bóng. Đang hấp dẫn rồi Gattuso về sau, Zidane đưa bóng chuyền đến tuyến hậu vệ trước khu vực. Figo bên trong cắt được banh, cứa lòng xa góc, bóng ra đánh vào cột cửa trên gầy trở về. Kinh ra Miuo chúng tướng một thân mồ hôi lạnh. Real Madrid khống chế bóng năng lực hoàn toàn chính xác mạnh. Zidane sáng tạo cơ hội năng lực cũng mạnh phi thường. Nét cùng Pirlo chính là phạm vào chủ động đi đoạt sai lầm của hắn. Đừng nhìn giành được hung, chỉ làm cho Zidane sáng tạo một cái mới yêu nhã trong nháy mắt. Đạn đi ra bóng ra bị theo vào Helguera đạt được. Hắn không do dự, cũng là một cước sút xa công cửa. Đáng tiếc bị bắt trực tiếp tịch thu. Bắt ôm lấy bóng một đường hướng đại cấm khu biên giới chạy. Miuo trước cửa vừa mới trải qua một đợt tình hình nguy hiểm. Đổi bình thường đội bóng, lúc này khẳng định sẽ ổn vừa vững. Thế nhưng là Miuo lại không. Bọn hắn giống như là không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Đối với Real Madrid tiến công uy hiếp làm như không thấy. Bắt một đường vọt tới đại cấm khu đỉnh góc. Ra sức đưa bóng ném ra. Bóng ra tinh chuẩn liền bay phía bên trái đường biên. Zambrotta tại bắt ôm lấy Helguera sút xa bắt đầu liền phi tốc từ đường biên sông về trước. Lúc này, hắn ngừng bóng vị trí đã tại trung tuyến. Real Madrid chúng tướng sĩ sợ hãi cả kinh. Bọn hắn nhìn thấy rồi làm bọn hắn sợ hãi hình ảnh. Bắt tay ném bóng sau khi rời khỏi đây. Nét, Pirlo, sớm đã không tại cấm khu trước khu vực. Figo, Raul, Moriang, Zidane, còn có kiến tạo đi lên Helguera. Rõ ràng nhìn thấy hai người này đã xông qua bên trong vòng. Bọn hắn chỉ có thể nhìn qua Miuo tiến công cầu thủ bóng lưng. Miuo, tựa như điên cuồng đàn sói. Lao nhanh rong ruổi tại Real Madrid nửa tràng. Soldado xông đi lên chặn đường Zambrotta. Tại hắn cận thân trước đó, Zambrotta liền đem bóng phân cho gần nhất khoảng cách tiếp ứng Ronnie. Ronnie cầm banh sau phát hiện Makelele không có xông lên bức cướp. Hắn có chút thất vọng. Nếu Makelele xông lên, bất luận hắn là đột phá vẫn là cùng người phối hợp, nắm chắc cũng rất cao. Ngược lại là đối phương rút về đi gia tăng khu vực nguy hiểm phòng thủ nhân số. Ronnie ngược lại xông hay không cũng không sao cả. Ronnie liền khống chế một chút tiết tấu. Tốc độ cũng không tính quá nhanh hướng vọt tới trước. Hơn nữa hắn là đi trung lộ. Hiện trường người xem có thể nhìn thấy Real Madrid đại bộ đội đang từ đằng sau hướng trở về. Cùng Ronnie khoảng cách càng kéo càng gần. Ronnie đang đợi, chờ Pirlo cùng Ned. Ned so Pirlo nhanh, bởi vậy làm Ned từ hắn bên trái tiến lên sau. Ronnie liền quan sát Makelele lựa chọn. Nếu như Makelele đi cùng Ned, hắn liền tăng tốc từ trung lộ giết đi vào. Nhưng là Makelele vẫn như cũ lù lù bất động. Ronnie bất đắc dĩ, đợi Pirlo đi lên cùng hắn vị trí song song sau. Ronnie lập tức đưa bóng truyền cho Pirlo. Sau đó từ Makelele phía bên phải tiến lên. Hắn không tin Makelele còn bất động. Quả nhiên, Makelele động, đi cùng Ronnie. Carlos lúc này đến phòng Pirlo. Pirlo đưa bóng lại xuyên qua. Kiến tạo đi lên Schneider cũng đúng chỗ rồi. Schneider đưa bóng hướng đường biên ngang phương hướng mang theo hai bước. Sau đó một cước xinh đẹp 45 độ truyền bên trong bóng đưa ra. Carlos không tại vị. Trước điểm khu vực hẳn là Pavón khu vực phòng thủ. Nhưng là Pavón lại nhìn chằm chằm Larsson. Cái này truyền bên trong bóng sau khi ra ngoài. Pavón lại đi chặn đường trước điểm. Rõ ràng khoảng cách không đủ. Bóng ra từ phía sau hắn lách đi qua. Trung lộ vốn nên là Jairo. Thế nhưng là Jairo nhưng cũng bị Henry hấp dẫn đi sau điểm. Ngay tại trung lộ khu vực phòng thủ trung ương. Có người thúc ngựa giết tới. Nghênh bóng một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Casillas khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó là cái gì phòng tuyến A? Hắn mở ra bàn tay cho tất cả cầu thủ hậu vệ ra hiệu. Mở to hai mắt nhìn một chút. Hắn, Ned, hắn trước cắm trung lộ. Không ai cùng A. Makelele trầm mặc, không có gì có thể nói. Nếu như hắn ngay từ đầu liền đi cùng Ned. Ronnie cùng Pirlo trực tiếp liền từ trung lộ đánh xuyên qua phòng tuyến rồi. Trận banh này ném đến trách ai? Ai cũng không trách được. Ai có thể nghĩ tới Miuo đột nhiên bạo phát ra như thế một đợt tồi khô lạp hủ tiến công đâu? Liền Schneider, Pirlo, đều gia nhập điền kinh đại đội. Cái này là muốn A ta tấn công dồn dập ngươi chết. Hoặc là ta tiến công đánh rồi không thành bị ngươi đánh rồi phản kích ta chết lựa chọn. Cảm xúc sâu nhất chính là Makelele. Hắn có chút hối hận tin vào người đại diện thuyết phục chuyển nhượng Real Madrid lựa chọn. Ở chỗ này, thành công là thuộc về tiến công cầu thủ. Thất bại là thuộc về cầu thủ hậu vệ. Hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Đèn tựu quang xuống minh tinh là tiến công cầu thủ. Công việc bẩn thỉu việc cực không muốn sống. Đều là cầu thủ hậu vệ. Hơn nữa còn không chiếm được tán đồng. Tính cả tình đều không có. Thường xuyên phải đối mặt không công chính chỉ trích. Cái phòng tuyến này không nói lão. Tuổi trẻ khó mà ủy thác trách nhiệm. Còn có trước trận những cái kia giá trị bản thân cùng tiền lương đều đỉnh thiên siêu sao. Đúng, siêu sao. Đều không phòng thủ siêu sao. Người ta một cái khác đầu bên cạnh hậu vệ biên đều xông lên đưa ra kiến tạo rồi. Chúng ta người đều đi chết ở đâu rồi? Mất bóng rồi. Thủ môn tại phàn nàn phòng tuyến. Cầu thủ hậu vệ nên phàn nàn cái gì đâu? Không, đây chính là bọn họ trách nhiệm. Trên sân bóng thời kỳ cổ lưu lại truyền thống. Trước trận tiến công, hậu trường phòng thủ, vào bóng gần phía trước trận. Mất bóng oán hậu trường. Casillas tại Makelele sau khi rời đi tiếc nuối nhất Makelele. Hiện tại Makelele còn tại Real. Hắn vẫn đang suy nghĩ niệm Ned. Tựa như vừa rồi trận banh này. Nếu có cái Ned có thể lúc trước trận khí thế hùng hồn xông về đến. mặc kệ có thể thành công hay không phản đoạt, tối thiểu kéo dài một chút Miuo tiến công tiết tấu. Trận banh này làm sao ném đến không có chút nào sức chống cự. Nét, độc nhất vô nhị nét, bây giờ đang chúc mừng vào bóng, cùng đồng đội ôm ngã nhào xuống đất, tận tình cười to, bọn hắn cho chạy đến sân khách ủng hộ fan hâm mộ rót vào tinh thần thuốc kích thích. Cuồng sư sân khách fan hâm mộ cũng dùng bàn tay âm thanh cùng hò hét để bọn hắn lúc này tâm linh vui vẻ. Bernabeu, bắt đầu có rồi tiếng suỵt. Florentino sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn kỳ thật rất có ánh mắt. Real Madrid tại hắn chỉ hạ, mỗi một bút chuyển nhượng, tổng hợp giá trị buôn bán, trên thực tế đều là kiếm bộn không lỗ. Zidane như thế, tương lai tiểu bếp cũng như thế. Đương nhiên, là tổng hợp rồi giá trị buôn bán. Đơn thuần luận thi đấu giá trị, có chút chuyển nhượng thật là làm cho fan hâm mộ thống mạ không thôi. Nét, chân chính trên ý nghĩa công thủ hai đầu đều nhìn thấy hắn thiết nhân. Florentino liên tục 2 năm mùa hè đều từng hướng Miuo báo giá cầu mua qua. Nhưng trả lời vĩnh viễn chỉ có 3 chữ. Hàng không bán, Florentino thờ phụng bóng đá vòng không có không mua được thương phẩm. Chỉ có không cách nào cầm được ra báo giá. Tỷ như Miuo yêu cầu 100 triệu bảng Anh. Đúng vậy, Real có thể mua được. Thế nhưng là Real sẽ thật bỏ tiền sao? Hiện thực lại là, có lẽ Real Madrid đối với 99% cầu thủ đều có mãnh liệt hấp dẫn lực. Thế nhưng là Miuo trận bên trong, không ít Florentino cảm thấy hứng thú ngôi sao cầu thủ đều đối với chuyển nhượng Real Madrid không có chút nào hứng thú. Henry là một cái, Ronny là một cái, Ned là một cái, Larsson cũng thế, liền Pirlo cũng không hứng thú. Chủ này lực công kích bầy, Real nhất yêu ái tiến công loại cầu thủ, Miuo cầu thủ chủ lực. Đối với Real Madrid câu dẫn từ sẽ không dùng lập lờ nước đôi trả lời. Sẽ chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó nói không. Real Madrid có được rất nhiều Miuo không có đồ vật. Lịch sử huy hoàng, quân đoàn áo trắng truyền thừa bất diệt ưu nhã khí chất. Được trời ưu ái câu lạc bộ văn hóa hoàn cảnh cùng quốc nội địa vị các loại. Nhưng Miuo bây giờ có được đồ vật, cũng là Real Madrid không có. Kích tình bắn ra bốn phía bóng đá phong cách, cuồng dã bá khí khí chất vương giả, mang cho đối thủ sợ hãi thậm chí tuyệt vọng thi đấu thực lực. Huy hoàng diệu thế cuồng sư, không phải Real Madrid dựa tiền tài có thể tạo ra. 1-3-2 trận tranh tài, 180 phút đồng hồ, hoặc 20 phút tranh tài, trước 45 phút đồng hồ đánh xong, điểm số là 1-3. Một cái để Bernabeu đội chủ nhà fan hâm mộ, toàn thế giới Real fan hâm mộ khả năng ngửi được khí tức tử vong điểm số. Bernabeu tiếng suỵt, kỳ thật liền nguồn gốc từ tại bị đào thải sợ hãi tâm lý. Hiệp một tranh tài kết thúc, điểm số là 1-3. Real Madrid tại sân nhà tạm thời hai bóng lạc hậu. Hiệp một đặc sắc phi phàm, nhưng thế kỷ chi chiến tựa hồ không có người nhóm đoán trước bên trong như thế thực lực cân đối. Có được hai vị quả bóng vàng tiên sinh cùng đông đảo ngôi sao cầu thủ Real Madrid tại sân nhà tựa hồ khó mà cùng càng thêm bá đạo Miuo chống lại. Tại Miuo đánh vào cái thứ ba vào bóng sau, trực tiếp ống kính tấp nập tại hô cùng Bosco ở giữa hoán đổi. Ống kính ngôn ngữ tựa hồ tại nói cho chúng ta biết hai vị chủ soái đánh cờ bên trong hô tính tích cực, hắn tấp nập ở bên sân chỉ huy điều hành. Mà Bosco thì ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Kịch liệt như thế mấu chốt tranh tài, huấn luyện viên chính tác dụng sẽ so bình thường hơi trọng yếu hơn. Real Madrid tại không cần chủ soái điều tiết chỉ huy tình huống dưới, có thể chống lại Miuo sao? Điểm số nói cho chúng ta biết sự thật. Sân nhà bị đánh vào 3 bóng, điểm số 2 bóng lạc hậu. Real Madrid nửa chàng sau nếu như không thể rút ngắn chênh lệch hoặc là san đều tỷ số điểm số, khả năng thế kỷ chi chiến tại London sân bóng Lion King tiến hành bộ phận sau sẽ không có bất ngờ. Chúng ta không tin có đội bóng có thể vĩnh viễn thắng được đi. Miuo khẳng định sẽ có một ngày tại sân nhà, tại sân bóng Lion King thua bóng. nhưng hiện thực tàn khốc đến rồi để cho chúng ta không thể tin được sẽ có đội bóng có thể tại gần. Đây, đi sân bóng Lion King từ Miwoo trên người mang đi thắng lợi. Real Madrid nửa chặng sau nếu như không thể nghịch chuyển điểm số. Tin tưởng ngày mai bóng đá báo chí đầu đề đều sẽ thiên về một bên cho rằng Miwoo đem liên tục. Thứ ba năm xông vào trận chung kết. Chờ đợi Miwoo lại là trùng kích Champions League tam liên quan sự nghiệp to lớn. Lưu cho Real Madrid, 0,45 phút đồng hồ thêm 90 phút đồng hồ hoặc 120 phút chuông. Lưu cho bọn hắn, khả năng cũng chỉ có 45 phút đồng hồ rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.